Phì lũ đại náo dị giới. Chương 159, đầu hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Long vừa định nhảy sang một bên né tránh, đột nhiên cảm thấy một áp lực đáng sợ đè thẳng vào người, khiến cơ thể bị chững lại không thể nhúc nhích. Chính là kiếm thế của Dương Diễn. Sau khi hai cùng hợp tác giao chiến biết bao lần, đã hình thành được ý thức phối hợp tác chiến một cách hiệu quả, vừa nhìn thấy Dương Kiệt tung chiêu, lập tức hiểu rõ bản thân cần phải làm gì, không chút do dự phóng thích kiếm thế của mình ra chụp thẳng vào người kẻ thù, không cho đối phương né tránh đòn tấn công của đồng đội. A, khốn khiếp biến. Phi Long, chỉ khẽ run người một cái, kiếm thế đang chụp thẳng trên người lập tức bị vỡ tan ra, cơ thể có thể động đậy như xưa. Tuy chỉ cầm chân được hắn khoảng 2 giây đồng hồ, nhưng cũng đã quá đủ rồi, cú đấm khí của Dương Kiệt đã tới ngay trước mặt, không còn đủ thời gian để hắn tung người né tránh nữa. Không còn cách nào khác, Phi Long, chỉ còn có thể vung bàn tay phải của mình, trực tiếp chụp thẳng vào cú đấm khí đã gần như chạm thẳng vào ngực mình. Huỳnh, dưới ánh mắt kỳ vọng của Dương Kiệt và Dương Diễn, vẻ mặt khó coi của Phi Long, cơ thể của hắn vẫn sừng sững đứng yên tại chỗ, không hề có dấu hiệu bị đẩy lùi hay té ngã gì cả. Dương Kiệt lúc này đã khóc không thành tiếng, mẹ kiếp không ngờ lại xui tận mạng như thế này, hiệu ứng tuyệt học không kích hoạt. Ha ha ha, tưởng gì thì ra chỉ là trò dung cây nhát khỉ thôi sao. Quan sát toàn thân trên dưới bản thân một hồi, không phát hiện bất kỳ điều gì bất thường. Phi Long, cười nói chế giễu nói. Chết này, bằng Hứng chọn cú đấm ngàn cân vào ngực Dương Kiệt trực tiếp bị đánh bay ra xa, bề mặt trước ngực bộ giáp thêm lần nữa xuất hiện nhiều vết nứt chi chít có thể vỡ ra bất kỳ lúc nào. Cũng may là mỗi lần biến hình sẽ xuất hiện một bộ giáp hoàn toàn mới, nếu không cộng thêm lần này chắc lúc này trên người anh ta không còn một mảnh giáp che thân nữa rồi. Lạch cạch, Dương Kiệt sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm vào. Phi Long, đang từng bước bước về phía mình, cơ thể không ngừng giật lùi về phía sau trên mặt đất. Chẳng lẽ khoang tay chịu trói thật sao? Trong lúc xoay người định vùng dậy bỏ trốn, ánh mắt quét qua cây hoàng kim nằm trong căn phòng, ở phía xa, đôi mắt lập tức rực sáng, trong lòng nhanh chóng liên lạc với hệ thống. Alo, alo, chim sẻ gọi chích chòe có nghe không trả lời mau. Dính dòng, nghe đây, tới nước này mà còn có tâm trí để đùa giỡn nữa hả? Sao, có gì muốn hỏi? Giọng nói của hệ thống vang lên bên tai. Chích chòe cho ta hỏi, nếu như hoàng kim nhân thú quả chưa chín mùi mà hái xuống, có tác dụng không? Dương Kiệt mang theo tâm trạng thấp thỏm không yên hỏi, đây có thể là cơ hội duy nhất và cuối cùng để lật ngược tình thế vào thời điểm này đấy. Dính dòng, hoàng kim nhân thú quả còn nửa ngày nữa mới chín mùi hoàn toàn, nếu như hái xuống lúc này, hiệu quả sẽ giảm đi một nửa. Nghĩa là chỉ cần 4 trái để thăng lên cấp 5, thì giờ cần tới 8 trái, và trái còn lại khi chuyển hóa thành lóc xít, hiệu quả cũng sẽ giảm, chỉ có giúp bạn thăng được 8 cấp thay vì 10 cấp khi đã chín mùi. Nghe xong lời giải thích của hệ thống, sắc mặt của Dương Kiệt lập tức trầm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩa là 99 hoàng kim nhân thú quả vừa đủ để mình thăng cấp đai lưng lên cấp 5, ngoài ra còn sở hữu một lóc xít bị lỗi, có nên không ta? Không còn thời gian để do dự suy nghĩ vì Phi Long, đã gần như áp sát ngay trước mặt, đôi mắt của Dương Kiệt xoay tròn sau lớp mặt nạ, vội vã từ trong nhẫn càn khôn rút ra một tấm vải trắng và một cành cây, nhanh chóng buộc vải trắng lên đỉnh đầy cành cây và vẫy vẫy liên hồi ngay trước mặt miệng la lớn. Đầu hàng, đại nhân, tôi xin phép được đầu hàng. Chẳng phải mục tiêu của ngài là cái cơ thể của tên kia sao? Giờ tôi không ra tay ngăn cản nữa, chỉ cần ngài tha mạng cho tôi sẽ quay đầu bỏ đi ngay tức khắc. Vừa nói vừa phóng ánh mắt đầy dâm đãng về phía đối phương, ý muốn nói giờ ông muốn banh hai chân hắn ra. Hành sự, ngay tại chỗ cũng được, tôi không giúp hắn nữa. Xem ra Dương Kiệt đã có chút hiểu lầm khi nghĩ rằng Phi Long mới, này có sở thích kỳ dị, muốn hành sự, với cái cơ thể của Dương Diễn. Cũng may là có lớp mặt nạ che lại vẻ mặt đầy dâm đãng. Và, Phi Long, không biết được suy nghĩ đầy bẩn thỉu của anh ta lúc này, nếu không tuyệt đối một trưởng vỗ chết tên khốn đê tiện ở trước mặt cho mà xem. Không chỉ, Phi Long, khẽ lộ ra vẻ bất ngờ, ngay cả Dương Diễn cũng lộ ra vẻ mặt căm phẫn khi Dương Kiệt phản bội, một cách vô liêm sỉ. Tất nhiên, đó chỉ là vẻ bề ngoài, trong lòng Dương Diễn tỏ ra vô cùng bình thản, biết rõ tính cách của đối phương, hắn làm thế chắc lại nghĩ ra mưu kế gì để xoay chuyển tình thế rồi đây. Nên vô cùng vui vẻ hợp tác với Dương Kiệt diễn trò, biến đi trước khi ta thay đổi quyết định. Sau một hồi sắc mặt biến đổi liên tục, Phi Long mang theo vẻ mặt khinh thường chế giễu quát thẳng vào mặt Dương Kiệt. Dương Kiệt có chút bất ngờ, không ngờ đối phương lại dễ dàng thả mình bỏ chạy như thế này, lẽ ra còn định vác óc suy nghĩ tìm đủ 1001 lý do để thuyết phục đối phương, ai ngờ bé cái nhầm, chỉ một câu đơn giản đã giải quyết được vấn đề rồi. Phi Long, tất nhiên là có suy tính của mình, nếu như cứ tiếp tục để đối phương chung sức giao chiến với mình tuyệt đối là một khúc xương khó ngậm. Phải biết rằng con heo mập kia có kỳ vật, có thể giúp tên Dương Diễn phục hồi liên tục không ngừng nghỉ, nếu như là ngày thường cũng không sao, cùng lắm tốt chút thời gian, nhưng hiện giờ người của tên Mặt Thiện đang áp sát tới gần, không còn quá nhiều thời gian để lãng phí, chi bằng giả vờ tạm thời tha mạng cho con heo mập kia để hắn bỏ đi, để mình rảnh tay cướp lấy thể xác của tên còn lại. Chỉ cần hắn một ngày không rời khỏi khu rừng nhân thú, mình hoàn toàn có thể truy tìm được hắn, sau đó bắt sống cũng chưa muộn mà. Còn không mau mau biến đi, hay là phải đợi ta mời? Phi Long, díu mày quát, chỉ muốn đuổi Dương Kiệt bỏ đi càng sớm càng tốt. Vâng, vâng, tôi biến ngay, biến ngay. Dương Kiệt lập tức lộ ra vẻ mặt mừng rỡ thoát khỏi trạng thái biến hình, đứng bật dậy dưới ánh mắt kinh ngạc của Phi Long, quay đầu bỏ chạy về phía căn phòng, ở phía xa, mục tiêu của hắn là hoàng kim nhân thú quả. Phi Long, khẽ díu mày trước hướng bỏ chạy của Dương Kiệt cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề thì ra con heo mập đó chơi trò giả vờ đầu hàng, mục tiêu là đánh lạc hướng mình để chạy đi hái hoàng kim nhân thú quả. Đối với hành động, bẩn thỉu của Dương Kiệt, Phi Long, chỉ cười lạnh trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng kim nhân thú quả khi chưa chín mùi hoàn toàn tuyệt đối không phải là thần dược, ngược lại còn là một món độc dược đáng sợ. Đừng nói là loài người, cho dù là nhân thú nếu dám phục dụng hoàng kim nhân thú quả khi chưa chín mùi tuyệt đối sẽ bị ngộ độc, lên cơn đau toàn thân khủng khiếp, bị hành hạ tới chết đi sống lại. Còn loài người dám dùng ư, chỉ có nước chết không kịp ngáp mà thôi. Biết rõ điều đó, nên Phi Long không hề ra tay ngăn cản, vì so với tấm thân hoàn hảo của Dương Kiệt, hoàng kim nhân thú quả hoàn toàn có thể bỏ đi. Quay người lại mang theo vẻ mặt khát khao điên cuồng nhìn chằm chằm vào Dương Diễn đang nằm chấn thương trên mặt đất. Còn con heo mập đó, đợi chiếm đoạt xong cái cơ thể hoàn hảo này, sẽ xử tội hắn sau. Khoảng cách 1 cây số đối với một kẻ mạnh chân nguyên chỉ tương đương với vài bước chạy mà thôi. Chỉ trong nháy mắt Dương Kiệt đã áp sát tới. Căn phòng, có cây hoàng kim đang mọc. Hệ thống, giờ tôi phải làm sao, trực tiếp hái hoàng kim nhân thú quả xuống sao? Dương Kiệt tỏ ra vô cùng thận trọng lên tiếng hỏi. Dính dòng, bạn chỉ cần để bàn tay lên bề mặt cây hoàng kim, mọi việc còn lại cứ để hệ thống giải quyết thân. Hệ thống lúc này tựa như đấng cứu tinh của mình, đội lên đầu còn không kịp, sao dám chất vấn cãi lời chứ, nhanh chóng làm theo lời đối phương, bàn tay thô to tròn trịa nhanh chóng áp sát lên bề mặt thân cây hoàng kim. Dòe, dính dòng, phát hiện hoàng kim nhân thú quả, bạn có thể dùng để thăng cấp đai lưng biến hình của mình. Do hoàng kim nhân thú quả chưa hoàn toàn chín mùi, hiệu quả bị giảm, số lượng trên cây hoàng kim chỉ có thể giúp đai lưng biến hình của bạn thăng thêm 4 cấp, xin hỏi bạn có muốn thăng cấp hay không? Bàn tay vừa chạm vào cây hoàng kim, không chỉ thân cây phát sát, ngay cả cơ thể của Dương Kiệt cũng thắp sáng liên hồi tựa như một bóng đèn huỳnh quanh khổng lồ vậy. Bên tai lại nghe thấy câu hỏi xác nhận của hệ thống, không chút do dự, nhanh chóng đáp. Thăng cấp cho tôi ngay và luôn. Tới nước này thì tiếc nuối hay gì đó chỉ bằng thừa, giải quyết mối nguy hiểm trước mặt trước tính sau. Dính dòng, hệ thống đã thu lại 8 trái hoàng kim nhân thú quả, đai lưng biến hình của bạn đã thăng lên thành cấp 5, xin chúc mừng. Dòe, dòe, dòe, 8 trái hoàng kim nhân thú quả trên cành cây hoàng kim tựa như bị bốc hơi trong không khí, chỉ còn lại một trái duy nhất treo lơ lửng trên đó, xem ra đã bị hệ thống thu nhận đi rồi. Đai lưng biến hình cấp 5, có thể duy trì trạng thái biến hình trong 4 giờ đồng hồ, có thể kích hoạt vỗ hồn khi sử dụng song song với đai lưng. Điều kiện để tiếp tục thăng cấp 20 tỷ linh thạch. Tuy bề ngoài không có gì thay đổi sau khi thăng cấp, nhưng theo giới thiệu thì hiệu lực duy trì trạng thái biến hình đã tăng lên tới 4 giờ đồng hồ, quan trọng nhất là có thể kích hoạt võ hồn trong lúc biến hình và sử dụng lóc xích dai sô khôn. Chỉ này sau khi nhìn vào số lượng linh thạch để tiếp tục thăng cấp, Dương Kiệt đã khóc không thành tiếng. 20 tỷ linh thạch, không biết cả đời này mình có kiếm được số tài sản khổng lồ đó hay không nữa. Cách chương.